Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 92, 92, đối tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Tư Bắc Thần lóe lên một tia sáng, một lúc sau mới khôi phục bình tĩnh. Cần có hai lựa chọn. Tư Mộ Băng ngẩng đầu lên và nhìn Tư Bắc Thần. Đầu tiên, hãy nói rõ nguyên nhân chấn thương, bố sẽ cho phép con chơi thêm nửa giờ nữa. Thứ hai, chấm, con chọn thứ hai. Trước khi Tư Bắc Thần có thể nói bất cứ điều gì, Tư Mộ Băng đã trực tiếp cắt ngang. Ngay lập tức dưới cái nhìn của họ, cậu bé lấy tay kéo chăn lên rồi nhắm mắt lại. Có vẻ như vừa rồi đau đớn chỉ là một cái cớ để tiếp tục chơi, nhưng họ chú ý đến cái cau mày rất nhẹ của cậu bé. Ngay cả một người trưởng thành cũng có thể không bình tĩnh tiếp nhận nỗi đau gãy xương, huống hồ là một đứa trẻ mới lên năm. Nhìn bóng dáng nhỏ bé trên giường bệnh, Tư Bắc Thần bất giác nhíu mày. Tư Tổng, anh cũng nên nghỉ ngơi một lúc đi, còn lại cứ để tôi đi xử lý. Tư Bắc Thần một đường vội vã quay trở lại, anh không có thời gian để nghỉ ngơi, lông mày và đôi mắt của anh đầy mệt mỏi. Nghe vậy, Tư Bắc Thần chắp tay nói, ngày mai tôi đi kiểm tra một chút, cậu về nhà đi, ngày mai tôi không đến công ty, trực tiếp đem công việc cần xử đến bệnh viện, cho tôi. Còn cậu cứ đi xử lý công việc còn lại đi. Vâng, Chu Từ đồng ý rồi anh ra đi thật nhanh, để lại Phường cho hai cha con. Tư Bắc Thần nhìn con trai đang nhắm mắt giả vờ ngủ, nói. Con còn quá nhỏ để tiêm thuốc tê, vì vậy đêm nay con chỉ có thể cố chịu đựng. Một lúc sau, người trên giường mới nhẹ giọng đáp. Vâng, Tư Mộ Băng đau đến không ngủ được. Dù nhắm mắt lại, đầu óc vẫn chạy rất nhanh, âm thầm đếm thời gian trôi qua. Không có gì để chuyển hướng sự chú ý của cậu bé, nó chỉ có thể cảm thấy rõ ràng cơn đau gấp đôi ở đầu và chân. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, cảm giác bên cạnh giường một góc sụp xuống. Một giây sau, một bàn tay to còn ấm áp bao phủ lấy tay nhỏ bé của mình. Nhiệt độ từ đôi tay Tư Bắc Thần không ngừng truyền từ đôi tay nhỏ bé của cậu bé cho đến toàn bộ cơ thể. Vừa mới mở miệng muốn nói cái gì, bên tai liền truyền đến hai chữ trầm thấp. Ngủ đi, đêm đó, dù đau đớn nhưng cậu bé ngủ một giấc bình yên lạ thường. Ngay cả bản thân Tư Mộ Băng cũng không biết. Khóe miệng của mình cả đêm không nhịn được giật giật. Đi công tác xem ra cũng là một lựa chọn đúng đắn, ít nhất có hai ngày nghỉ. Cố Nam Hương ngồi trên ghế sofa nhìn lũ trẻ nghịch ngợm, khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên. Cố Nam Ninh thích khóc, nhưng cậu bé rất nhanh sẽ nín. Huống chi, bị Manh Manh đè đầu xuống, cậu bé chỉ có thể đỏ hoe khóe mắt. Khuôn mặt đó là một bản sao hoàn chỉnh của Tư Bắc Thần. Nhìn thấy bản sao của Tư Bắc Thần, mím môi khóc, Cố Nam Hương cảm thấy ngày mai đi làm nhất định sẽ vui vẻ. Cô đang vui vẻ, nhưng suy nghĩ của cô dần trôi đi. Tổ chức muốn cô lấy thông tin cốt lõi của kế hoạch C, sau tất cả, thông tin sẽ được trao cho đi đi. Cố Nam Hương đã suy nghĩ về kế hoạch này trong 3 ngày, nhưng cô vẫn chưa có được suy nghĩ nào tốt. Mặc dù kế hoạch C không phải là trọng tâm và cốt lõi của công ty, nhưng nó chỉ xếp sau kế hoạch loại A và tầm quan trọng của nó có thể được nhìn thấy từ điều này. Không khó để cô âm thầm lấy được thông tin cốt lõi và đưa nó cho người khác. Nhưng bước tiếp theo này luôn tiết lộ mùi của một âm mưu khác. Nếu làm xong, tổ chức nhất định sẽ ở phe đối nghịch với nhà họ Tư. Mẹ ơi, Manh Manh hét lên và lao về phía Cố Nam Hương. Mẹ đang nghĩ gì vậy? Con đã gọi mẹ rất nhiều lần rồi, nhưng mẹ đều phớt lờ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chỉ nghĩ đến công việc một chút thôi. Cố Nam Hương vươn tay ôm Manh Manh, cọ cọ trên khuôn mặt mũm mĩm của Manh Manh, tiếp tục nói. Manh Manh cần mẹ làm gì? Mẹ không cần làm gì cả. Nhưng mà, Manh Manh có thể mượn điện thoại của mẹ để nói chuyện video với dì Tương Huyền không? Đương nhiên là được rồi. Chẳng bao lâu nữa, Tương Huyền sẽ đến Bắc Thành, nhưng cô không nói với hai đứa nhỏ về điều này. Vì cô muốn dành cho hai đứa trẻ điều bất ngờ. Cảm ơn mẹ, mẹ hôn hôn. Manh Manh đã nhận được sự đồng ý của mẹ, nên cô bé ôm Cố Nam Hương và hôn hết lần này đến lần khác. Màn hình video vừa kết nối, hai cậu nhóc đã ôm lấy điện thoại. Dì hai, dì. Hai kêu ngắn kêu dài, rất thân mật. Tương Huyền ở đầu video bên kia cũng đang dỗ dành hai đứa bé, giọng điệu tràn đầy thân thiết. Nhìn thấy điều này, Cố Nam Hương cũng biết rằng ở đây không có việc của mình nữa. Cũng không còn sớm nữa, cô cũng muốn đi chuẩn bị bữa tối. Trước khi chuẩn bị bữa tối, Cố Nam Hương sang nhà bên cạnh gọi Nguyễn Thiên. Trở lại tối hôm qua, Cố Nam Hương và Nguyễn Thiên nói chuyện rất lâu, đi ngủ rất muộn. Tình cờ sáng sớm anh ấy phải bàn bạc về việc hợp tác nên khi nói chuyện về xong, là anh ấy tự động ngất trên giường. Bây giờ cũng gần tối rồi, đúng lúc cô muốn gọi anh qua ăn tối. Ngay cả đồ ăn ngon cũng không ngăn được Nguyễn Thiên phàn nàn. Nam Hương, thật sự anh chưa bao giờ thấy một đối tác kiêu ngạo như vậy. Nguyễn Thiên đau lòng cùng phẫn nộ nhét đầy miệng thức ăn, nuốt xuống, lập tức nói. Em không biết thôi, đối phương vừa lên tiếng liền kiêu ngạo, giống như chúng ta cầu xin họ hợp tác vậy. Họ cứ như thể là có thể nói bất cứ điều gì, họ đưa ra quy tắc và ép buộc chúng ta phải nghe theo. 10 quy tắc đã được đặt ra, và tất cả 10 quy tắc đều có lợi cho họ. 10 quy tắc, thực sự là một con sư tử với cái miệng lớn. Nguyễn Thiên, em đã nói với anh từ lâu rằng anh nên chú ý đến ngoại hình của mình ngay cả khi anh đang ăn cơm. Cố Nam Hương cười khúc khích nói đùa. Ôi mệt, anh gần như đã viết lên mặt rằng tôi giàu có. Rằng tôi là một người có tên tuổi lớn. Nguyễn Thiên không nói nên lời trợn tròn mắt. Bọn họ nói cái gì? À, Sechi nói rằng đối tác của chúng tôi đều là tên tuổi lớn. Chúng tôi đều là tất cả các thương hiệu lớn cưng chiều. Chỉ cần là thảm đỏ lớn Sechi nhất định phải có chỗ đứng. Ngay cả Cố gia ở Bắc Thành coi mời chúng tôi làm khách của họ. Chúng tôi sẽ không bao giờ xem xét các phụ kiện quần áo thông thường. Nếu thương hiệu của bên anh không nổi tiếng lắm, chúng tôi có thể sẽ từ chối hợp tác. Nguyễn Thiên không chỉ bắt chước giọng điệu của bên kia, mà còn bắt chước động tác của bên kia một cách hoàn hảo. Giọng nói và vẻ mặt đó khiến hai bạn nhỏ không nhịn được cười. Cố Nam Hương cũng cảm thấy thích thú. Nói thế nào nhỉ? Ha ha, anh đương nhiên quay trở về luôn. He he, có lẽ họ không nhận ra rằng CNM và Starling là cùng một công ty. Nguyễn Thiên nghe vậy, bĩu môi. Công ty này cũng không có cao thượng gì, cho dù tên tuổi Starling có nổi tiếng hay không, bọn họ cũng không nên có thái độ như vậy. Cách chương.